Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, quan ái cổ vũ thức bồi dưỡng pháp canh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, điện ảnh thành, tiện cho dân phòng khám money trong nhà tả số đệ nhị giường ngủ thượng. Đào yêu cuộn hướng một bên đánh điếu bình. Trình mục ngồi ở mép giường nhìn nàng hơi sưng mắt. Bất đắc dĩ hỏi. Trước kia từng có loại tình huống này sao? Bao lâu sẽ hảo? Đào yêu xem cũng không thấy hắn. Không hé răng. Trình mục sắc mặt hơi trầm xuống. Bên cạnh. Từ đông thức thời mà đi xa một ít. Đi bên ngoài hút thuốc. Người câm. Trình mục ngữ điệu mang theo hai phân không vui. Đào yêu vẫn là không để ý tới. Đơn giản nhắm mắt lại. Trình mục, ngoặc kép, nghĩ đến nàng khả năng sẽ giận dỗi. Lại không dự đoán được nàng sẽ như thế biệt nữ. Bất quá tóm lại là hắn không đối trước đây. Trước mắt nàng lại không thoải mái. Trình mục liền cũng bất hòa nàng so đo. Nhẫn đại tính tình giải thích nói. Minh Xuyên kia thân phận, ngươi cùng hắn đáp diễn không thích hợp, đổi đi hắn lão gia tử không tránh được nghĩ nhiều, lúc này mới lấy rớt ngươi nữ chính, mặt sau trả lại ngươi một cái còn không được sao, điểm này việc nhỏ, đến nỗi, đào yêu đột nhiên mở mắt ra, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nói xong sao, ta tưởng nghỉ ngơi, đào yêu. Đào yêu hít sâu một hơi, không đến mức, ta cũng không có sinh khí, ta chính là tưởng nghỉ ngơi, được không, điểm này tự do đều không thể có, ngươi đây là không tức giận bộ dáng sao, Trình Mục Ninh Mi nói, ha ha, đào yêu chiều hắn bài trừ một mạt cười, đột nhiên gian lại thu hồi đi, dương mắt ra hỏi, như vậy, được rồi sao? Người xấu xí nhiều tác quái, Trình Mục nhìn nàng mặt, có chút khí úc khó bình, Cảnh Ninh cùng Phượng Dịch tiến vào thời điểm vừa lúc thấy này một hình ảnh, liếc nhau, vẻ mặt đều có chút một lời khó nói hết, Từ Đông ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cô nương này hôm nay nhưng vẫn luôn âm dương quái khí, nhị thiếu như vậy hống người, quả thực lại đổi mới hắn tam quan. Cảnh Ninh nhìn mắt Phượng Dịch, thấp giọng nói, này tiểu tổ tông hiện tại tính tình đại thật sự, nếu không vẫn là tính. Mặt khác sự ngày mai lại nói, Phượng Dịch liếc hắn liếc mắt một cái. Không lý, hắn rũ mắt nhìn đào yêu cười một chút, nâng chạy bộ đến nàng mép giường, thoải mái mà cười mở miệng nói, bảo bối nhi nhận thức một chút. Ta là ngươi tân người đại diện, đào yêu còn chưa nói lời nói. Trình mục trước ngước mắt, ánh mắt âm trầm mà nhìn hắn một cái. Bảo bối nhi, ai hứa hắn như thế xưng hô. Phượng Dịch làm lơ hắn cảnh cáo ánh mắt, hướng tới đào yêu lại nói. Tự giới thiệu, tệ người họ Phượng, tên một chữ một cái thần thái sáng láng dịch. 38 tuổi, hắn lời còn chưa dứt. Đào yêu nhíu lại mi xoay cái phương hướng, Phượng Dịch vi lăng, phục hồi tinh thần lại cười cười, chuyển qua giường đuôi lại một lần đứng ở nàng trước mặt. Tiếp tục nói, ngươi nếu là không có dị nghị nói, này một phút đồng hồ bắt đầu từ ta mang ngươi. Không cần, đào yêu đột nhiên mở miệng, ta có người đại diện, không cần, Cảnh Ninh a. Phượng Dịch thuận miệng nói, công ty đối hắn có mặt khác ân bài, chỉ sợ không có thời gian tiếp tục quản ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự thích hắn, ta có thể giữ lại hắn một cái chấp hành quản lý vị trí. Phương tiện hắn tùy thời trở về cùng ngươi bồi dưỡng hữu nghị đào yêu. Ngoặc kép, này ai a, nói chuyện quả thực không bình thường. Nàng ngước mắt nhìn Cảnh Ninh liếc mắt một cái. Cảnh Ninh cười gượng nói. Đúng vậy, thủ hạ nghệ sĩ quá nhiều. Ta lo liệu không hết quá nhiều việc. cũng liền hai ngày này có thể cùng ngươi. Ngươi cùng Dịch ca đi. Hắn ở ta này tuổi đều mang ra hai cái đại mãn quán ảnh hậu. Là cái này. Hắn cười so cái ngón tay cái. Đào Yêu tùy ý mà thu hồi tầm mắt. Kia tùy tiện đi. Ai mang đều là mang. Cảnh Ninh bộ dáng kia. Rõ ràng đã cùng này một cái quan điểm đạt thành nhất trí. Đã làm quyết định sự. Hà tất lại làm bộ làm tịch hỏi nàng. Nàng lời đến nhiều lời. Phượng Dịch híp mắt chữ khẽ cười một chút. Khai Hỏa chỉ nói. Ok. Liền như thế vui sướng mà quyết định. Ta liền thích ngươi như thế dễ nói chuyện tiểu khả ái. Những người khác. Ngoặc kép. Đào Yêu thần sắc phức tạp mà nhìn hắn một cái. Trực tiếp nhắm mắt lại. Trình Mục sắc mặt thay đổi rất nhiều lần. Cuối cùng, thanh âm trầm thấp mà nói câu, Phượng người đại diện, phiền toái ngươi ra tới một chút, dứt lời. Hắn xoay người đi phòng khám bên ngoài. Phượng Dịch nhìn hắn bóng dáng, nhún vai cười cười, chiều Cảnh Ninh nói, xin lỗi không tiếp được. Bên này ngươi chú ý điểm, ta thực mau tới đây. Cảnh Ninh đã vô pháp tiếp thu hắn phong cách. Máy móc gật gật đầu. Phượng Dịch nâng đi ra khỏi đi, từ đâu nghĩ nghĩ, đi theo hắn mặt sau đi ra ngoài. Ba người tới rồi phòng khám bên ngoài. Trình Mục nhíu mày nhìn vẻ mặt mỉm cười Phượng Dịch, thanh âm nặng nề nói, nếu ngươi nhất quán đều như vậy cùng thủ hạ nghệ sĩ nói chuyện nói, ta hy vọng ngươi khắc chế một chút, sửa sửa. Phượng Dịch đạm cười. Thứ khó tòng mệnh, Trình Mục sắc mặt bỗng dưng lại âm trầm một cái độ. Phượng Dịch sắc mặt bình đạm mà giải thích. Lão sư mang học sinh thời điểm sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian, ta cảm thấy cũng có thể. Nghịch ngợm gây sự hài tử nhiều gõ, tự ti nhút nhát hài tử nhiều cổ vũ. Trình Đồng cảm thấy. Yêu yêu thuộc về nào một loại, yêu yêu, này trực tiếp dùng tới nickname. Trình Mục không nói chuyện, bên cạnh, Từ Đông nén cười, tầm mắt thiên hướng một bên. Phượng Dịch lại nói, từ nhỏ cha mẹ song vong, độc thân phiêu đãng quá tình, sơ trung tốt nghiệp, chỉnh tuổi không đến 17 đặt chân cái này vòng luẩn quẩn. 2 năm, gần 10 lần nhân vật bị đoạt. Hy vọng liên tiếp ngã thành thất vọng. Tưởng cũng biết, đây là cái chịu quá quá nhiều bị thương hài tử. Ta dự bị áp dụng quan ái cổ vũ thức bồi dưỡng pháp. Cứ như vậy, Trình Mục theo bản năng hướng phòng khám nhìn thoáng qua. Phượng Dịch có chút than thở mà cười một chút. Nàng không tự tin, ta sẽ giúp nàng tìm được tự tin. Nàng không có kiêu ngạo. Ta sẽ giúp nàng trọng tố kiêu ngạo, nàng nhân tế kết giao năng lực kém, không quan hệ, có ta ở đây, sớm muộn gì thay đổi, nhiều nhất 2 năm, ta làm nàng thoát thai hoán cốt, như thế nào, ngươi vẫn luôn như vậy. Trình Mục đột nhiên hỏi không liên quan nhau một câu. Phượng Dịch sừng sốt, thực mau phản ứng lại đây hắn ngôn chỉ người nào, không trực tiếp trả lời. Chỉ đạm thanh nói, bảo mẫu thức người đại diện, đều không phải là một câu lời nói suông. Trình Mục móc ra hộp thuốc, lấy một cây yên ngậm lên. Hắn có phải hay không nên may mắn, Đào Yêu gặp phải chính là 38 tuổi Phượng Dịch. Như vậy một người nam nhân, khó trách, hắn trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phượng Dịch ở bên cạnh lại nói, Trình Đồng quyền cao chức trọng, Đào Yêu lại hai bàn tay trắng, ngày trước mắt đem nàng phủng đến càng cao, không phủng thời điểm nàng càng khả năng tan xương nát thịt. Các phương diện không bình đẳng cảm tình, ở vào hoàn cảnh xấu kia một cái muốn đối mặt càng nhiều nghi ngờ cùng nguy cơ. Này liền giống đại thụ cùng cỏ dại, ngươi ở kia, người khác kiêng kỵ ngươi cường đại, đường vòng đi. Ngươi không ở, tùy tiện một chân là có thể đem nàng dẫm toái. độc lập sự nghiệp sẽ làm một người tìm được tồn tại giá trị cảm, tạo tự tin cùng kiêu ngạo. Nàng thực yêu cầu Trình Mục đem tàn thuốc dẫm diệt. Làm phiền, ta thuộc bổn phận việc. Phượng Dịch đuôi lông mày hơi trọn, hiển lộ ra hai phân khí phách hăng hái kiêu căng. Ba người trước sau lại vào phòng khám Mani Đào Yêu không ngủ. Cảnh Ninh ở bên cạnh giúp nàng bát quái một chút Phượng Dịch huy hoàng sự tích. Nhân tiện, lại tận tình khuyên bảo mà nói một đống lớn Trình Mục lời hay. Hắn ở nửa ngày thời gian tìm cái này một người tái nhậm chức giúp nàng. Tuy rằng có điểm tùy ý vì này, nói đến cùng, điểm xuất phát đều là vì nàng hảo. Với hắn mà nói, đã tính phi thường khó được. Hứa Mạn là Hứa Mạn, nàng cũng không thể đem hai người nói nhập làm một. Trình Mục cũng không có nuôi nấng chiếu cố nàng trách nhiệm nghĩa vụ. Hắn lấy rớt nhân vật, dù cho có sai, lại không phải vì đả kích bắt nạt nàng. Không giống nhau, nàng hẳn là ân oán phân minh. Không thể lấy đối đãi thập phần sai cái loại này phương thức đi đối đãi một cái chỉ phạm vào 5 phần sai người. Đào Yêu không tiếng động mà thở dài một hơi. Hãy còn phát ngốc, Trình Mục tới rồi nàng bên cạnh, ngữ điệu ôn hòa hỏi, có hay không thoải mái một ít? Ân, công ty bên kia còn có cuộc họp, buổi chiều không bồi ngươi, ngoan ngoãn chích, hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Khánh Hâm bên kia ta đi nói. Đào Yêu ngước mắt nhìn hắn một cái, không biết vì sao, nàng từ Trình Mục trong thanh âm cảm giác được rất nhiều trìu mến. Nàng nhấp nhấp môi, đạm thanh nói, ngươi đừng lão cho hắn gọi điện thoại, thật sự không được ta sẽ xin nghỉ, ngươi đừng làm này đó đặc thù, hành, nghe ngươi, sau này chú ý. Trình Mục cười cười, nâng lên nàng không cắm châm cái tay kia, đưa đến bên môi hôn một cái. Những người khác, ngoặc kép, cẩu lương luôn là như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đào Yêu từ trong tay hắn trừ tay, có chút mất tự nhiên mà nhấp môi. Trình Mục nhìn nàng một bộ biệt nữ tiểu bộ dáng, cười nói, ta đi rồi. Ân, Đào Yêu liếc hắn một cái, tính nhìn theo. Trình Mục chiều bên cạnh Cảnh Ninh cùng Phượng Dịch gật gật đầu, chuyển cái thân, thực mau ra phòng khám mà đi. Từ Đông đi theo hắn rời đi. Cảnh Ninh nhìn theo hai người bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, lại xem một cái Đào Yêu, trong lòng ẩn ẩn mà có một tia nói không nên lời cảm giác. Hắn nguyên tưởng rằng này hai người sẽ nháo đến túi bụi, nhưng cố tình vừa rồi kia một màn lại làm hắn khó được có chút động dung. Đào Yêu tự hồ cũng không hắn tưởng như vậy khó nói lời nói, không chỉ có thể thực mau minh bạch lý lẽ, cũng có thể tốt lắm đem cảm xúc làm ra điều chỉnh. Hắn thậm chí cảm thấy vừa rồi nàng cùng Trình Mục đối diện thời điểm, mắt toát ra một tia không muốn xa rời cùng cảm kích. Bọn họ đại lão bản cũng lại lần nữa đổi mới hắn nhận chi. Khi nào gặp qua hắn toát ra như thế dịu dàng thắm thiết bộ dáng, quả thực không giống hắn. Nói một chút công tác sự, một đạo lỗi thời hỏi ý thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ hắn như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ. Cảnh Ninh đối thượng Phượng Dịch tầm mắt, chần chờ, không vội với này nhất thời đi. Phượng Dịch câu môi cười, ta người cũng không chịu đựng tai bay vạ gió. Cảnh Ninh ngoặc kép, như thế nào hôm nay lão chúng đạn đâu? Hắn tự nhiên minh bạch Phượng Dịch đang nói trên mạng sự tình. Hắn không phải làm a, này không phải bởi vì Đào Yêu theo Trình Mục, hắn mọi việc đến suy xét nàng ý tứ sao? Phượng Dịch kéo trương ghế dựa ngồi ở trên giường bệnh, hỏi Đào Yêu, trên mạng sự, nói suy nghĩ của ngươi. Cảnh Ninh ngoặc kép, nhìn xem, chính ngươi không cũng hỏi sao? hắn cũng xả trương ghế dựa, ngồi ở giường bệnh bên kia. Quyền đương bảng thính, Đào Yêu tâm tình bình phục rất nhiều, trả lời hắn, không có gì ý tưởng, ta tư lịch không bằng người, bị nghi ngờ thực bình thường, bảo bối nhi, như thế mềm yếu ở giới giải trí chơi không chuyển, Đào Yêu. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng như thế kêu ta, Phượng Dịch nhướng mày, tiểu khả ái, Đào Yêu, ngoặc kép, Phượng Dịch cầm Cảnh Ninh máy tính. Tư thế thành thạo mà đem notebook đặt tại giao điệp chân trên mặt. Trở lại chuyện chính cười nói. Một tái nhậm chức liền phải cấp bọn tiểu bối giáo ngoan. Thật là không đành lòng nột. Cảnh Ninh nhìn hắn gõ bàn phím. Có chút chần chờ hỏi. Dịch ca ngài dự bị làm cái gì? Vừa rồi cấp Trình Đồng nói qua sao? Phượng Dịch nhường mày. Hắn là người đại diện vẫn là ta là người đại diện. Cảnh Ninh, ngoặc kép, Phượng Dịch một lần nữa cúi đầu. Quan hệ xã hội bộ liên hệ phương thức cho ta một cái. Cảnh Ninh lôi kéo ghế dựa tới rồi hắn bên. Cạnh đi, Phượng Dịch liên hệ thượng nhân không lại để ý đến hắn. Cảnh Ninh nhìn hắn trật tự rõ ràng mà phân công nhiệm vụ. Không một hồi. Đôi mắt lòe ra vui mừng, thở dài nói, còn có thể như thế mang tiết tấu. Hoàn Vũ bên kia muốn khóc, Đào Yêu nhìn hai người, có chút không xác định hỏi, các ngươi ở làm cái gì? Ngươi ngủ? Phượng Dịch dương mắt ra nhìn nàng, mỉm cười nói, chiều nay ngươi duy nhất nhiệm vụ là nghỉ ngơi, mặt khác sự giao cho ta. Ngoan, Đào Yêu, ngoặc kép. Cái này người đại diện tổng làm nàng vô pháp nói tiếp. Đào Yêu xoay người chiều một khác sườn. Nhắm mắt lại không xem hắn. Dị ứng bệnh trạng giảm bớt rất nhiều. Nàng treo điếu bình ngủ hơn 2 giờ. Trên mạng hướng gió đột biến. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm Hoàn Vũ đại tân sinh nhất hồng phim truyền hình 1 tỷ. Dư Tịnh Weibo fan hơn 1.000 vạn. Phần lớn tuổi tiểu, ở trên mạng luôn luôn phi thường có sức chiến đấu. Này một buổi sáng, trước xé Tô Cẩn Năm, lại xé Đào Yêu, phi thường ý chí chiến đấu sục sôi. Tranh quang official Weibo tuyên bố tin tức chuẩn xác độ đương nhiên so bắt quái bác chủ cao. Dư Tịnh phấn bị người qua đường chỉ trích, lúc sau, lại đem đầu mâu nhắm ngay bát quái bác chủ. Bát quái bác chủ là trong vòng người, có chút quy củ không thể hư, vẫn chưa nghênh chiến. Buổi chiều 2 điểm, Dư Tịnh trong fan club xuất hiện mặt khác một loại ngôn luận. Dư Tịnh người đại diện đoàn đội không là money. Dư Tịnh tốt xấu là Hoàn Vũ phim truyền hình 1 tỷ. Trước mắt thế nhưng làm nàng đi biểu diễn một cái nữ xứng. Này ngôn luận chậm rãi lên men. Không đến một hồi, đưa tới rất nhiều fan phụ họa. Thực mau, Dư Tịnh phấn tay xé tam gia lúc sau. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay nàng quản lý đoàn đội. Rất nhiều fan thực mau phiên khởi nợ cũ. Trường Bắc Văn soạn bản thảo phê đấu. Đếm kỹ nàng quản lý đoàn đội bảy tông tội. Chọc rất nhiều võng hữu vây xem cùng phong. Lúc trước 2 lần. Các fan không chiếm được hảo. Một buổi sáng lúc sau cảm xúc bắn ngược. Nhục mạ Dư Tịnh quản lý đoàn đội ngôn ngữ thô bỉ bất kham. Điểm tán nhiều nhất một cái là. Ta Tịnh cực cực khổ khổ đóng phim kiếm tiền. Đều mau thành giới giải trí chiến sĩ thi đua. Kết quả là. Liền uy một đám đầu heo. Giá áo túi cơ money này trận gió thổi chúng phi thường mau. Liền ở rất nhiều người còn mộng bức xem diễn thời điểm. Dư Tịnh phấn dĩ vãng quân đội bạn. Tô Cẩn Năm fan cũng không chịu cô đơn. Tô Cẩn hàng năm trước đến bây giờ cũng chưa cái gì thông cáo. Quản lý đoàn đội không làm. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh cùng công ty. Buổi sáng bị Dư Tịnh phấn nhục mạ. Quản lý đoàn đội ăn mà không làm. Tô Cẩn Năm lấy quan Dư Tịnh, có hay không quản lý đoàn đội lăng xê nhân tố ở bên trong. Các nàng Cẩn Năm không thể bối cái này nồi. Tô Cẩn Năm fan cũng đếm kỹ nàng quản lý đoàn đội bảy tông tội. Trên mạng trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Khi đến tam điểm, chuyện này ở trên mạng càng xào càng nhiệt. Xem náo nhiệt vọng hữu đột nhiên lại khai phá não động. Xuất hiện một loại âm mưu luận. Hoang dã ký sắp bắt đầu quay. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh hai cái đoàn đội lấy Weibo lấy quan vì đạo hỏa tác. Khơi mào phen cảm xúc. Lôi kéo vô tội tranh quang nghệ sĩ tới lăng xê. Tự hắc chiêu thức ấy chơi đến rất lưu. Rốt cuộc, nhân gia đào yêu không tư lịch xảy ra chuyện gì. Nhân gia gần nhất ở trên mạng thực hồng nha. Lời nói ngoài lề canh ba dâng lên. Cảm tạ các vị tiểu khả ái vé tháng nha. Trước mắt duy nhất tâm nguyện. Giữ được trước 10 đến rạng sáng. Sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ái các ngươi, mũ gạch dưới mũ xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.